Chương 324, ngươi câm miệng cho ta. Trần Mạch là có chút im lặng, làm sao lại không có không phải, hắn chả không có thoải mái đâu, làm sao lại không nhằm vào hắn á như thế qua loa quả nhiên, tại những cường giả này trong mắt, hắn chẳng phải là cái gì, cũng là cái đồ bỏ đi, liền xem như giết trên trăm linh kiếm các đệ tử, hắn cũng chẳng phải là cái gì, những cường giả này cũng căn bản cũng không quan tâm, nếu như không có Long Chiến bọn họ, hoặc là nói Trần Mạch nếu như chỉ là một cái tay trói gà không chặt cùng sức hoàn thủ người. Hắn sớm đã bị tiện tay lập tức hại chết nếu như chỉ là khác, linh kiếm các cũng chứng mắt, giết coi như xong, nhưng đây là Thánh Dương nhất tộc A, tuy nhiên trước đó xác thực rất rắn giỏi, nhưng Thánh Dương nhất tộc cũng là bọn họ linh kiếm các cha, nếu như linh kiếm các không có thiên khải cung hoàng cấp thế lực chỗ dựa, đối mặt Thánh Dương nhất tộc, bọn họ thở mạnh cũng không dám một chút. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, bọn họ không chú ý Trần Mạch, bọn họ tất cả chú ý lực đều đặt ở môn phái khác trên thân, đặt ở bọn họ dã tâm bừng bừng mục tiêu lên nửa cờ rồi. Sự kiện này không sai biệt lắm dạng này, xem các ngươi nhân tộc trạng thái có vẻ như muốn nội đấu, bảo vệ tốt ta nha đầu là được rồi, nghe nói ngươi tại kiến lập môn phái đúng không? Long Chiến nhìn về phía Trần Mạch nói. Trần Mạch gật gật đầu. Dạng này, ta sẽ phái mấy vị Thánh Dương nhất tộc cường giả qua tới giúp ngươi chăm sóc, đồng thời nếu là môn phái thành lập tốt, cũng để bọn hắn giúp ngươi tạm thời tọa trấn một cái đi, nếu như ta tiểu công chúa có vấn đề gì, bọn họ cũng có thể trước tiên giúp đỡ. Trần Mạch lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thoáng một cái Phong Thần Tông trực tiếp thì có cường giả tọa trấn a, cái này có tính hay không là đảo chân tường a? Trần Mạch nhìn một chút nhiệm vụ số lượng, vẫn như cũng là không mười, cho nên giống như không tính a, nhưng là cũng là rất ngạc nhiên. Đa tạ tiền bối ửng. Sau đó Long Chiến phu phụ nhìn về phía Long Tiểu Nhu. Hy vọng là cha lần sau gặp được ngươi thời điểm có thể biến đến càng mạnh. Long Tiểu Nhu liên tục gật đầu, ừm ân, Tiểu Nhu nhất định sẽ cố gắng. Đi theo hai người hôn một cái chính mình tiểu công chúa liền rời đi. Không nghĩ tới Tiểu Nhu lại là Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa. Tiêu Như Hàm cũng là biết Tiểu Mạch Mạch làm sao lại không sợ những người này, Thánh Dương nhất tộc vẫn là mạnh á. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chính đang đối đầu chúng cường giả. Uy. Trần Mạch sau đó đối với trên không cái kia một chúng cường giả hô một tiếng. Tiêu Như Hàm cả người sững sờ. Con hàng này muốn làm gì? Rất nhiều cường giả ánh mắt đều nhìn về Trần Mạch. Không phải nói Trần Mạch có thể gây nên chú ý của bọn hắn, mà chính là đột nhiên một thanh âm quá đột ngột. Đồng thời, tuy nhiên trướng mắt thực lực này thấp tiểu tử, nhưng xác thực trước đó cũng là nhằm vào hắn mà đến, bọn hắn lực chú ý trong lúc nhất thời đặt ở nơi này đúng là rất bình thường. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Cái kia Thánh Kiếm Tôn giả nhìn về phía Trần Mạch hỏi một câu. Ta nói các ngươi bọn này cường giả, các đại tông môn, giữa các ngươi có mâu thuẫn lời nói đi địa phương khác đi, ta chỗ này muốn khai công. Mọi người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, triệt để ngây ngẩn cả người, bọn họ nghe được cái gì? Tiểu tử này vậy mà tại đuổi một đám thiên cấm cấp cường giả đi. Tiêu Như Hàm cũng điên rồi, ta đi cái này Tiểu Mạch Mạch, muốn làm gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thánh Kiếm Tôn giả cả giận nói. Đương nhiên biết, ta cũng biết ta nói không sai, Thánh Kiếm Tôn giả, ngài nói có đúng không? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Hư, hiện tại tiểu bối đã càn rỡ cấp trình độ như vậy sao? Ta nói Thánh Kiếm Tôn giả, ta cảm thấy tiểu tử này không có nói sai à. Chúng ta các đại tông môn ở giữa ân oán hiện tại cũng đúng là đã triển khai, chẳng lẽ ngươi Linh Kiếm Các, Hỏa Vân Sơn Trang, thậm chí là Thiên Khải cùng chư vị, muốn ở chỗ này thì khai chiến có đúng không? Nguyên Thần Tôn giả lạnh lùng nói một câu. Hiện tại đối với bọn hắn Vị Ương Cung tới nói là một cái cực kỳ tin tức xấu, bọn họ chưa từng gia nhập bất kỳ một cái nào hoàng cấp tông môn, đồng thời, Vị Ương Cung cùng Linh Kiếm Các ở giữa ân oán lớn đến vô pháp tưởng tượng, bọn họ ở đây nếu là bạo phát chiến đấu. Đối với Linh Kiếm Các tới nói thật sự chính là đặc biệt nguy nan một cái tình huống, nhưng nếu như là giữ vững Vị Ương Cung, mượn nhờ Vị Ương Cung hộ tông đại trận, có lẽ còn có lực đánh một trận cũng không phải là nói Vị Ương Cung kém Linh Kiếm Các bao nhiêu, mà chính là Linh Kiếm Các một phương tông môn nhiều lắm, Linh Kiếm Các bên này, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, có lẽ chỉ là ba cái kia vẫn chưa gia nhập hoàng cấp thực lực siêu cấp thế lực sẽ ôm nhau cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ trở thành trước hết mục tiêu. Nhưng là đối phương đâu nhiều lắm, làm sao Nguyên Thần Tôn giả sợ Vị Ương Cung sợ có đúng không? Ha ha ha, làm sao lại qua như thế mấy trăm năm, Vị Ương Cung Nguyên Thần Tôn giả biến thành bực này hèn mọn? Ha ha ha, Thánh Kiếm Tôn giả nhịn không được càn rỡ phá lên cười. Uy, ta bên này muốn khai công, nhiều chỗ phải là, các ngươi có thể đi hay không? Trần Mạch thanh âm lại là truyền ra. Mọi người, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có Thánh Dương nhất tộc chỗ dựa liền có thể cùng bản tôn, cùng nhiều như vậy cường giả nói chuyện. Ngươi không có tư cách. Thánh Kiếm Tôn giả chỉ Trần Mạch cả giận nói. Có đúng không? Vậy nơi này là địa bàn của ta, toàn bộ Nam Sơn ta đã dùng tiền mua lại, vậy ta không đồng ý, các ngươi cũng không có tư cách tại trên địa bàn của ta ở lại. Trần Mạch lạnh lùng nói. Mẹ nó, tệ thiên cấm cấp cường giả thì châu phê đúng không? Đem hắn chọc giận, Trần Mạch thì phóng thích nguyên thần thay đổi ha ha ha nguyên thần tuân giả. Ngươi cái này vị ương cung đệ tử làm sao cũng là như thế làm cho người cảm thấy buồn cười a thánh kiếm tôn giả, bản tôn khuyên ngươi tích điểm khẩu đức. Cái này nguyên thần tôn giả đã chỉ dám nói chuyện có đúng không không sai, cái này thánh kiếm tôn giả một mực tại kích vị ương cung động thủ, chỉ cần vị ương cung đi đầu động thủ, như vậy bọn họ liền có thể trực tiếp quy mô động thủ tiến công, đều là lao hồ ly, nguyên thần tôn giả tự nhiên cũng minh bạch cái này thánh kiếm tôn giả ý nghĩ. Ta nói, còn không đi Trần Mạch thanh âm có truyền tới. Tiểu tử im miệng, thánh kiếm tôn giả giận quát một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta, Trần Mạch quát lạnh một tiếng. Mọi người, Tiêu Như Hàm, cái này tiểu Mạch Mạch, điên rồi đi hắn vậy mà tại quát lớn thánh kiếm tôn giả phục dưới gầm trời này. Từ xưa đến nay hắn là người thứ nhất mẹ nó thân vì một cái người chơi còn có thể ở trong game bị khinh bỉ không thành. Có gan ngươi cho ta xuống tới, Trần Mạch đưa tay chỉ cái kia thánh kiếm tôn giả giận nói một câu, tất cả cường giả toàn bộ ngộng bức, đây là muốn làm gì, tiểu tử này điên rồi sao, hắn biết mình đang làm gì sao, muốn chết, kinh khủng một kiếm trực tiếp bắn về phía Trần Mạch. Không sai, là bị nguyên thần tôn giả thay Trần Mạch chặn liền tới cũng không dám đến đây có đúng không, ân đây chính là thiên cấm cấp cường giả, đây chính là thánh kiếm tôn giả. Trần Mạch mỉa mai một câu, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng muốn làm gì, bản tôn muốn tự tay xé nát ngươi, coi như ngươi có thánh dương nhất tộc làm hậu chừa nờ dê, cũng dám không tôn kính bản tôn liền muốn để ngươi chết. Sau đó thánh kiếm tôn giả phóng tới Trần Mạch.